Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 84, tóm lại. Trước thu cái một lượng ước đi, hiện thực thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ, Trần Binh theo máy chơi game bên trong leo ra, ngắm nhìn nguyên khí 10 phần tiểu đệ, rất thẳng thắn thay đổi quần áo, ra ngoài chạy bộ sáng sớm 1 giờ. Mới trở về làm phần bữa sáng, trước sau như một bật máy tính lên, Trần Binh ghi tên diễn đàn game, tiến vào giao dịch bản khối, rất nhiều tài liệu giá cả Trần Binh đều không rõ lắm. Tại thu mua trước ít nhất phải trong lòng có cái nội tình. 30 loại truyền thuyết cấp tài liệu, Trần Binh tìm tòi bên trong mười mấy loại, phát hiện tiện nghi cũng phải 50 vạn gia viên ngân tệ trở lên. Quý có thể đạt tới mấy trăm vạn gia viên ngân tệ. Trần Binh dùng hoa hạ tệ thu mua. Riêng là cái kia 30 loại truyền thuyết tài liệu. Đoán chừng liền phải hoa 20 triệu tả hữu hoa hạ tệ. Này còn nhờ vào cái kia 30 loại truyền thuyết tài liệu là có thể lặp lại sản xuất, nguyên vật. Liệu, chỉ cần tại tương ứng trong trò chơi đánh giết tương ứng quái vật. Liền có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được. Nếu là những cái kia dựa vào mặt mới có thể thu được. Không có cố định thu hoạch được phương thức truyền thuyết cấp hiếm hoi tài liệu. Giá cả liền càng thêm đáng sợ. Bất quá, Trần Binh tra được giá cả đại bộ phận đều là Vinh Quang chỗ mở ra trước giá cả. Vinh Quang chỗ mở ra về sau, một chút hiếm hoi tài liệu giá cả hẳn là có thể hạ xuống một chút. Dù sao sản xuất nhiều. Ở nước ngoài một chút trò chơi lớn khu giá hàng là không bằng hoa hạ khu. Không có cách, hoa hạ khu thổ hào nhiều lắm. Bỏ ra hơn 3 giờ đại khái hiểu dưới những tài liệu kia giá hàng về sau. Trần Binh mới đi đến diễn đàn bát quái bản khối. Đặc thù nội dung cốt truyện. Tương lai đô thị thê thảm phá hủy. Tương lai đô thị bị hủy chân tướng. Bát quái bản khối đứng đầu thiếp mời rất nhiều. Bên trong có hai cái thiếp mời là cùng tương lai đô thị có liên quan. Tương lai đô thị không phải đặc biệt đứng đầu trò chơi. Nhưng trước đây trò chơi sớm mở ra, đã xào lên một chút nhiệt độ. Bây giờ trò chơi quả nhiên xuất hiện lớn to lớn tai nạn. Cả tòa tương lai đô thị đổ sụp, vô số người chơi tử vong. Ở trong game vẫn là đưa tới cực lớn chấn động. Trần Binh ra tới chậm chút. Những cái kia xuất trước tử vong, sớm rời đi trò chơi người chơi, sớm đã tại diễn đàn bên trên thảo luận một vòng. Trước mắt không ít hot topic đã là bị khác trò chơi sự kiện soạt xuống dưới. Chỉ còn lại có hai cái này sốt dẻo nhất vẫn còn ở đó. Bất quá tấm thiếp số 1 nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống. Ngược lại là cái thứ 2 thiếp mời, nhiệt độ tại kịch liệt bay lên. Tương lai đô thị tại sao lại đổ sụp? Không có ai không muốn biết nguyên nhân. Mà này thiếp mời là buổi sáng tương lai đô thị trò chơi sau khi kết thúc mới phát. Hàng loạt người chơi liền bị tiêu đề hấp dẫn đi vào. Rất nhiều người chơi điểm đi vào trước. Đã làm xong là tiêu đề đảng chuẩn bị. Nhưng bọn hắn điểm tiến vào thiếp mời về sau. Phát hiện không phải như thế. Thì ra là thế. Trần Binh đại lão cũng tiến vào tương lai đô thị trò chơi. Khó trách tương lai đô thị hội đổ sụp. Đại lão có thể là hữu dụng đạn hạt nhân nổ trò chơi tiền lệ. Ta xem lần này đại lão lại dùng đạn hạt nhân. Bằng không thì lớn như vậy một tòa thành thị nói thế nào băng liền sập. Ha ha, còn có người muốn hướng Trần Binh đại lão thu phí bán bài danh. Đây là không muốn sống nữa đi. Hình người Gundam, khủng bố như vậy, ngoặc kép, thiếp mời là một cái nào đó tại dòng binh đoàn trong doanh địa người chơi phát ra. Miêu tả Trần Binh vật lộn rừng cây sói cơ giáp một màn. Nhìn về sau chém đinh chặt sắt nói tương lai đô thị khẳng định là Trần Binh một tay phá hủy. Trừ hắn không có người thứ hai, cứ việc tại thiếp mời bên trong. Có ở trong game tận mắt nhìn thấy tương lai đô thị là bị cơ giới tộc phi thuyền phá hủy. Nhưng thiếp mời bên trong người chơi lại là bỏ qua bọn hắn lời giải thích. dồn dập cho rằng chân tướng chỉ có một cái, động thủ người liền là Trần Binh. Các ngươi đây là oan uổng người. Ngoạn tào, tương lai đô thị tuyệt đối không phải hắn phá hủy, này nồi hắn cũng không lưng. Trần Binh lập tức tức giận hồi thiếp kháng nghị, nhưng cũng tiếc tại diễn đàn không có người biết rõ là hắn. Hắn kháng nghị như đá ném vào biển rộng, căn bản là không có người lý. Ai, xem ra này nồi là lương định. Trần Binh thở dài, êm mẹp nồi theo trên trời tới a. Sách, sớm biết liền để dũng giả slide đi ra xương phía dưới. Dũng giả slide vừa hiện thân, xác định vững chắc có thể thay thế hắn trở thành cõng nồi hiệp. Lắc đầu, Trần Binh tùy theo liên lạc rốt cái kia mập mạp. Đại lão, có chuyện gì? Trần Binh một phát tin tức đi qua. Rốt lập tức nói lại, muốn cho người hỗ trợ thu chút gia viên ngân tệ cùng tài liệu. Cái này dễ nói, đại lão ngươi chuẩn bị thu nhiều ít. Rốt có chút kỳ quái hỏi. Vinh Quang chỗ số một tiệm tạp hóa sinh ý hắn đang chăm chú. Sinh ý hết sức vượng. Trần Binh trên tay nên có hàng loạt gia viên ngân tệ mới đúng. Làm sao muốn tới tìm hắn hỗ trợ thu mua đây? Chẳng lẽ là hắn không muốn động dùng tiền hàng? Khả năng này rất lớn. Bằng không thì nói rõ lý do không thông. Quả nhiên là đại lão. Người làm đại sự, công và tư rõ ràng. Rốt bội phục nghĩ đến. Tóm lại, trước thu cái một lượng ước đi. Trần Binh đánh chữ. Một lượng ước, Rốt đang uống lấy trà. Thấy tin tức này, hắn trực tiếp một miệng trà phun đến màn hình cùng trên bàn phím. Đại lão, một lượng ước, luống cuống tay chân lau nước trà. Rốt không lo được bàn phím có hay không nước vào. Vội vàng xác nhận hỏi, ngươi không nhìn lầm, liền là một lượng ước. Ta trước mắt thiếu hệ thống mấy trăm vạn gia viên ngân tệ. Số một tiệm tạp hóa ngân tệ đã bị hệ thống chụp sạch sành xanh. Hôm nay ta liền phải làm cái bên trên ngàn vạn trả lại hệ thống. Đồng thời lưu chút cho tiệm tạp hóa quay vòng. Còn đi hệ thống tiền về sau. Đến tiếp sau ta còn muốn ít nhất 100 triệu trở lên tốn hao. Trần Binh thở dài, nghèo rớt mồng tơi a. Rốt nghe không còn gì để nói. Người chơi còn có thể thiếu hệ thống mấy trăm vạn gia viên ngân tệ. Không phải Trần Binh nói ra được. Rốt sợ là muốn một bàn tay lắc tại đối phương trên mặt. Khiến cho hắn đừng khoác lác. Mà lại, một lượng ức quê hương ngân tệ. Trần Binh chuẩn bị làm cái gì? Cái nhu cầu này quá kinh khủng. Rốt thân là thương nhân. Ở trong game tin tức cũng tính linh thông. Chưa từng nghe nói có gì cần một lần tốn hao nhiều như vậy gia viên ngân tệ. Rốt rất muốn biết Trần Binh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hắn biết việc này trừ phi Trần Binh mở miệng nói. Bằng không thì hắn là không thể mở miệng hỏi. Cái kia tài liệu đâu? Rốt theo chi thận trọng hỏi. Một chút gia viên ngân tệ liền là một lượng ức. Cái kia một chút tài liệu đâu? Trần Binh không có nói nhảm. Nắm chuẩn bị xong tài liệu danh sách phát tới. Ngoặc kép, đại lão, ngươi tài liệu và số lượng. Quá dọa người, phóng túng như vậy thu mua. Trong thời gian ngắn giá cả hội phồng tới trình độ nào rất khó nói. Nhìn một cái, Rốt không khỏi mồ hôi. 100 loại bạch kim cấp bậc hiếm hoi tài liệu. Mỗi dạng 10 phần. 200 loại cấp bậc ám kim tài liệu. Mỗi dạng 20 phần. Tài liệu cùng chuyện tiền đều không cần quá gấp. Ngươi giá thị trường chậm rãi thu. Có thể thu nhiều ít là bao nhiêu. Việc này không phải rất gấp. Trần Binh nói với Rốt. Mặc dù hắn cũng rất muốn vung tay lên. Nói giá cả nhiều ít không quan trọng. Tài liệu thu đến là được. Nhưng ở đại khái tính toán một phen về sau. Trần Binh thấy muốn thật là như thế này. Hắn trước đây kiếm được tiền sợ là không đủ dùng. Cho nên Trần Binh chuẩn bị trước theo như người bình thường giá cả. Có thể thu đến nhiều ít lại nhìn tình huống làm quyết định. Còn có truyền thuyết cấp bậc tài liệu danh sách hắn không cho Rốt. Tại tịch thu đủ hết thảy tài liệu trước. Giá cao thu mua một ít hiếm hoi tài liệu không cần thiết. không phải quá mau cái kia còn tốt. Bất quá có không ít tài liệu sản xuất rất ít. Có thể thu đến nhiều ít ta cũng không cách nào cam đoan. Rốc nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đã làm phiền ngươi. Cùng Rốc chặt đứt liên lạc. Trần Binh lần nữa online về đến nhà vườn. Tại phòng thay đồ xuất hiện. Trần Binh thò đầu ra. Phát hiện trong tiệm bán quần áo sớm đã là không ai bóng người. Không chỉ có là tiệm bán quần áo. Toàn bộ gia viên bên trong đều là một mảnh yên tĩnh, không thấy Tử Thủy Tinh bóng người của các nàng. Tử Thủy Tinh a, các nàng đi vào cái kia quặng mỏ, xem một chút bảo thạch về sau, mấy người liền nói muốn đi tìm các nàng một đồng bạn. Nhưng ta cho ngươi biết, nói các nàng rất nhanh liền trở về. Cầu Cầu lúc này thấy Trần Binh, nó lướt qua đến, nói với Trần Binh, tình cảm là một đám bảo thạch mỹ nữ. Tại trong hầm mỏ thấy Đô Lo quản lý những cái kia bảo thạch. Nghĩ Đô Lo là sủng vật thiên đường người quản lý. Tử Thủy Tinh các nàng hồi trở lại sủng vật thiên đường không có việc gì. Trần Binh mặc dù có chút tiếc nuối, dù sao hắn còn muốn lấy tìm cơ hội cùng Tử Thủy Tinh vụng trộm làm chuyện xấu. Nhưng loại sự tình này cũng không gấp được. Hắn cũng liền không có để ở trong lòng. Mà không chỉ có là một đám bảo thạch mỹ nữ. Trần Binh tùy theo phát hiện. Lạc Lạc các nàng cũng là đi theo. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa căn bản là định không xuống. Trần Binh đối với cái này không có gì lạ. Gia viên lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Trần Binh suy nghĩ một chút. Quan sát ba lô. Sau đó hơi hơi trầm ngâm. Tại hắn trong ba lô. Còn có tấm kia gia viên cửa hàng quét mới quyển trục. Ở nhà vườn tích phân bị về không dưới tình huống. Này quyển sách Trần Binh muốn dùng đều không cách nào dùng. Quét mới đồ tốt cũng không có cách nào mua. Nếu không, thử một chút có thể hay không đối bên trong gia viên cửa hàng sử dụng. Bên trong gia viên cửa hàng cũng là gia viên cửa hàng A. Trần Binh bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Gia viên tích phân là không có, nhưng trong gia viên tích phân còn tại A, nếu là bên trong gia viên cửa hàng có thể sử dụng, là hắn có thể mua được có khả năng cho Tử Thủy Tinh sử dụng vật phẩm. Sau đó liền có thể, nghĩ tới đây, Trần Binh lập tức mở ra bên trong gia viên cửa hàng giới diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.